Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229 đa tình ký hợp đồng, 1, canh 2, là ai, Thư Trừng cau mày, nhất phái biếng nhác tán nhàn nhã bộ dáng, ngữ khí cũng lại mang theo nhàn nhạt hàn ý, Nhiếp Vệ Đông nghe được rốt cuộc chuyển được di động, nội tâm thịt bò đầy mặt. Nơi nào có thể nghe ra tới đối diện bất mãn ngữ khí. Hắn kích động nói, xin hỏi ngài hiện tại có thời gian sao? Ta tưởng thỉnh ngài ra tới trông thấy mặt, nói chuyện về đa tình kiếm khách vô tình kiếm hợp đồng vấn đề, hảo Thư Trừng đen nhánh con. Ngươi hiện lên một mặt ý vị không rõ u ám, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Phân không ra hỉ nộ, khinh phiêu phiêu một câu phiêu giật ở không trung. Tốt, vẫn là thượng một lần địa điểm, một giờ lúc sau có thể chứ? Nhiếp Vệ Đông đối với chủ biên Phong Phong so ra một cái ok thủ thế. Khóe môi lộ ra một nụ cười rạng rỡ, Thư Trừng nghe điện thoại bên kia kích động thanh âm, đen nhánh thâm thúy con ngươi mang theo rào tà. Khóe môi cũng hơi hơi gợi lên, cắt đứt điện thoại, Thư Trừng nhìn chằm chằm nào đó đã cầm quần áo khâu tốt nam nhân. Nhíu mày, ngao tương đương lại ngủ không đến. Ngươi không phải có việc. Nam nhân nhướng mày, tiếng nói trầm thấp lại gợi cả mân y Thư Trừng nghiến răng nghiến lợi. Luôn có điêu dân tưởng ngăn cản chẫm ngủ tức phụ. Vinh Tuyển Dịch xoa xoa thiếu niên mềm mại tóc đen. Con ngươi hắc như rượu thạch. Mau đi làm chuyện của ngươi đi. Ngươi liền như vậy không nghĩ ta ngủ ngươi sao? Thư Trừng phiết miệng, mày đẹp nhăn lại. Đen nhánh con ngươi nháy mắt có chút ảm đạm, liền như vậy muốn nàng đi sao? Thậm chí liền Thư Trừng chính mình đều không có phát hiện hiện tại Vinh Tuyển Dịch một câu đều có. Thể làm nàng tâm tình biến kém, nàng cho tới nay thích Vinh Tuyển Dịch đều là bởi vì hắn nhan hắn quyền. Tổng hợp số liệu phân tích hắn là nhất thích hợp ở thế giới này sống sót hoàn thành nàng mục tiêu. Hiện tại tựa hồ có một chút không giống nhau. Thư Trừng từ hộp kẹo lấy ra một viên đường nhét ở nam nhân trong miệng. Mồm mép đi lên, từ nam nhân trong miệng cướp đoạt kia viên đường. Vinh Tuyển Dịch cười cười, chà đạp thiếu niên mềm mại tóc ngắn, tùy ý thiếu niên hôn. Phía dưới càng ngày càng nóng rực, Vinh Tuyển Dịch đẩy ra thiếu niên. Áp lực dục hòa, ngươi cần phải đi, thiếu niên lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Nhà nàng tức phụ như vậy lãnh đạm. Có phải hay không ở bên ngoài có người? Đáng chết Tân Võ Hiệp tạp chí xã nói chuyện gì hợp đồng sao? Nhà nàng tức phụ bị người quải chạy làm sao bây giờ? Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên rời đi bóng dáng. Nhìn chằm chằm chính mình chi khởi đồi núi. Trầm mặc không nói gì. Thiếu chút nữa liền nhịn không được đem nàng muốn. Nam nhân mày nhăn được ngay khóa. Gia hỏa này không biết chính mình nhiều câu nhân sao? Vẫn luôn không ngừng liêu. Này bút chướng trước nhớ kỹ. 18 tuổi. 18 tuổi về sau làm tiểu hài tử chậm rãi con. Thiếu niên mang lên khẩu trang. Miên man suy nghĩ liền đến cùng Nhiếp Vệ Đông gặp gỡ quán cà phê. Tùy ý điểm một ly cà phê. Nhìn đối diện ra vẻ chấn định hai người. Vốn dĩ ta nói chính là ngàn tự 5.000 giá cả. Mặt khác đa tình kiếm khách vô tình kiếm tiểu thuyết đăng ở quý tạp chí xã thượng trong khoảng thời gian này chi trả tạp chí doanh số 1% trích phần trăm đi. Thư Trừng nhấp một ngụm cà phê, ngữ khí nhàn nhạt, Nhiếp Vệ Đông rõ ràng cảm thấy hôm nay thiếu niên cùng phía trước có một chút không giống nhau. Đúng vậy, Phong Phong nghe Thư Trừng nói, đáy lòng dâng lên một mặt dự cảm bất hảo, An Chi Nhược Tố lời này là có ý tứ gì? Hôm nay tâm tình của ta thật không tốt, Thư Trừng khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Tự cười lại chế nhạo, Phong Phong cùng Nhiếp Vệ Đông nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai mặt nhìn nhau, tâm bùm bùm nhảy, loại này dự cảm bất hảo là chuyện như thế nào? Hết chương.